đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, lại hồi đỉnh phong. Lục Châu đưa tay vuốt râu. Giống như tập quán, tâm tính cũng thay đổi lão như vậy. Hắn tả hữu đảo mắt một ánh mắt, vẫn không có nhìn thấy Chiêu Nguyệt đám người thân ảnh. Không khỏi lắc đầu, một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp, chỉ bắt đến một tên ác đồ. Tựa hồ không có lời a, có thể đối mặt dạng này thế cục, hắn còn có đường lùi sao? Tựa hồ không có. Diệp Thiên Tâm, chấm ngoặc kép, Lục Châu thanh âm rất bình tĩnh. Giống như là lão sư điểm danh học sinh. Bản tọa truyền cho ngươi Bích Hải Triều Sinh Quyết, truyền cho ngươi Đa Tình Hoàn, là hy vọng ngươi có thể tại cái này khó lường hiểm ác tu hành giới bên trong nắm giữ sức tự vệ, mà không phải khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bản tọa. Diệp Thiên Tâm ha ha nở nụ cười, tiếng cười làm người ta sợ hãi, người nghe tóc gáy dựng lên. Cái này lão ma đầu tung nhiều năm, lại bồi dưỡng được dạng này đồ đệ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lúc vậy, mệnh vậy, lão già, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể giống như trước đồng dạng. Diệp Thiên Tâm hai tay triển khai, tiếp tục nói, ngươi đã lão, sớm đã không phải là sơ quát tháo phong vân cơ thiên đạo. Nơi này, chính là ta tự thân vì ngươi thiết kế nơi táng thân. Chung quanh cánh rừng khí tức dũng động, tu vi cao thâm tu hành giả, tựa hồ cảm thấy được điểm này, đều cảm giác chung quanh biến động. Nơi này, không đơn giản, Tiểu Diên Nhi nghe không vô, mắng, ngươi dám mắng sư phụ, cẩn thận bị lôi phách, đáng tiếc, mắng không đủ có lực. Lục Châu phất phất tay, để Tiểu Diên Nhi không cần xen vào, nói ra, bản tọa hành tung, là ai tiết lộ cho ngươi? Lão Thất, còn là lão Ngũ, lại hoặc là các ngươi đại sư huynh. Diệp Thiên Tâm nói ra, không cần dùng đến hắn nhóm, ngữ khí của nàng một bữa, tiếp tục nói, cũng không ngại nói cho ngươi chân tướng, từ ra bắt cóc sự tình, tất cả đều là ta một tay tỉ mỉ bày ra, mục đích đúng là vì dẫn xuất tiểu sư muội cùng ngươi lão già này. Phan Trọng bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, phía sau hạ nhiệm vụ chính là ngươi, là ta. Nếu như cái này lão ma đầu không xuất hiện đâu? Phan Trọng nghi hoặc, không biết nàng vì cái gì khẳng định lão ma đầu nhất định sẽ xuất hiện tại nơi này. Diệp Thiên Tâm lộ ra tiếu dung, ngữ khí lại lạnh như băng nói, ngươi vấn đề quá nhiều, hoàn thành ngươi nên làm, cầm cẩn thận thuộc về thù lao của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Trọng cảm thấy một cỗ sát ý. Lục Châu sắc mặt như thường, mở miệng nói, thôi, bản tọa tay nhiễm vô số sinh linh, không ngại tại nhiều hơn một ít. Vù vù, đối diện tất cả mọi người lui lại một bước, như lâm đại địch, lão già, còn muốn dáng chống đỡ lấy sao? Diệp Thiên Tâm ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu, ma nguyên bí dược, mỗi lần phục dụng, có thể đạt được ngắn ngủi nguyên khí bộc phát, tác dụng phụ là 10 ngày trong cơ thể tu vi giảm phân nửa. Lại không thể lại lần nữa phục dụng ma nguyên bí dược. Nâng lên cái này bí dược danh tự, Lục Châu tựa hồ cũng có một ít ký ức. Hồi tưởng lại, đây là lúc trước Dược Vương khổ tâm luyện chế một loại bí dược. Về sau bởi vì quá mức bá đạo cùng tà ác, bị thiên hạ chính đạo chống lại, dần dà liền biến mất. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nhóm hội liên tưởng đến bí dược bên trên, muốn nói người khác có ma nguyên bí dược, ta tuyệt đối không tin, nhưng là cái này lão ma đầu, ta tin, chấm ngoặc kép, một người tu hành lớn tiếng nói. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa nở nụ cười, nói ra, còn có một cái đặc biệt tin tức xấu, không thể không nói cho lão nhân ra người. Chấm ngoặc kép, thanh âm có một ít âm dương quái khí, nơi này bốn phía đã bày ra trận pháp, trên phạm vi lớn suy yếu nguyên khí năng lượng, cho dù ngươi có bí dược, liều chết cưỡng ép phục dụng cũng là phí công. Hảo, nói đến thế thôi. Sư phụ, cái này là ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng sư phụ. Ngươi chết sau, ta hội lệnh người xử lý thích đáng hậu sự, xử lý Kim Đình Sơn. Nga, đúng, chính nhất đạo cao thủ cũng đã đến Kim Đình Sơn. Tam sư huynh bị thương, tứ sư huynh chắc hẳn đã đầu hàng. Nói xong, Diệp Thiên Tâm thanh âm trở nên rất nhẹ nhàng. Lui về phía sau một chút, nàng tự hồ không dự định tự mình động thủ. Nội tâm của nàng chỗ sâu đối cơ thiên đạo kính sợ, khiến cho nàng không nguyện ý người đầu tiên động thủ. Mà lại, nàng không cho rằng lão già này trong tay chỉ có bí dược một loại át chủ bài. Khiến người khác làm một làm pháo hôi chưa chắc không tốt. Đây cũng là nàng không có điều động người một nhà nguyên nhân. Trận pháp, Tiểu Diên Nhi tả hữu dò xét. Nàng cảm thấy bốn phía năng lượng ba động, nội tâm ẩn ẩn lo lắng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Phía trước một loạt tu hành giả chậm rãi tới gần. Không cần sợ hãi, Lục Châu thanh âm vận y như cũ lộ ra rất tự tin. Diệp Thiên Tâm trong lòng sinh nghi. Có một chút cùng Chiêu Nguyệt sư tỷ nói rất đúng. Lão già này xử sự phong cách, tựa hồ cùng trước kia không thái nhất dạng. Không có sinh khí, không có nổi giận, không có mắng chửi người. Lão gia, chấm ngoặc kép, Vương Phú Quý từ phía sau rừng bên trong chạy ra. Thở hồng hộc, một mặt giọng nghẹn ngào. Phú Quý, làm sao ngươi tới rồi? Tiểu Diên Nhi nghi hoặc. Phu nhân lo lắng an nguy của ngài. Chấm ngoặc kép, Vương Phú Quý nhìn thấy hôn mê từ lão gia. Lại lần nữa phát ra tiếng khóc nức nở. Lão gia, ngài thế nào rồi? Gặp từ lão gia bất tỉnh, hắn hướng phía Lục Châu dập đầu. Lão tiên sinh, cứu cứu từ lão gia, van cầu ngài, hô. Vương Phú Quý thân ảnh giống như cách huyễn chi tiễn, nhào về phía Lục Châu. Trong tay một cây chủy thủ, lấp lóe hàn mang, là thần đình cảnh cường giả. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt, liền những cái kia vây công Lục Châu tu hành giả nhóm cũng không nghĩ tới. Toàn bộ trừng tròng mắt nhìn xem một màn này. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi quá sợ hãi. Cách quá gần, cơ hồ không có khả năng tránh thoát một kích này. Liền xem như nguyên thần kiếp cảnh, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng vô pháp ngạnh kháng một kích này mà không bị thương. Xong rồi, Diệp Thiên Tâm ánh mắt sáng láng, lại có một ít chờ mong. Thanh chỉ thủ kia đâm vào Lục Châu trên lưng. Chỉ thủ càng không có cách nào tại tiến mảy may. Chuyện gì xảy ra? Vương Phú Quý trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Đây chính là địa giai bảo vật. Bôi lên kịch độc, tăng thêm hắn thần đình cảnh toàn lực nhất kích. Tại sao không có đâm vào thân thể cảm giác? Với tư cách một tên ưu tú thích khách, đối với bất luận cái gì chi tiết đều rõ ràng mức ngực. Liền giống như ưu tú cung tiễn thủ tại bắn ra sát na liền có thể xác định chúng hay không. Mà không cần tại đi nghiệm chứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thủ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở rồi. Lục Châu thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Bản tọa muốn giết các ngươi. Không cần dùng dược. Oanh. Nhất đạo cương phong giống như khí hải bạo tạc đồng dạng. Đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Năng lượng cường đại. Khoảnh khắc hình thành đạo đạo choáng vòng. Đem Vương Phú Quý đánh bay. Phốc tiên huyết đảo phun. Gợn sóng giống như năng lượng hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn. Không được. Lão ma đầu cố ý. A, mắc lừa không phải lão ma đầu. Là chúng ta a. Diệp Thiên Tâm. Hảo tâm cơ. Hảo tâm cơ a. Phanh. Phanh phanh. Phạn hải cảnh tu hành giả. Toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Không có sức chống cự. Diệp Thiên Tâm trừng thẳng con mắt. Trong lòng rung động kịch liệt. Cố ý. Trận pháp thế nào vô hiệu? Lão già vì cái gì còn có thể ăn bí dược? Chỗ nào có vấn đề? Lục Châu đứng chắp tay. Hít sâu một hơi. Nếu như một mực có thể dạng này tốt biết bao nhiêu. Đỉnh phong cảm giác. Thật tốt. Liền giống như là thân thể trẻ trung trở về. Liền giống như là ngủ say sau một hồi thức tỉnh. Liền giống như chứa đựng thật lâu hồng thủy quyết đề. Khí thế, tu vi, năng lượng, toàn bộ đầy trạng thái. Diệp Thiên Tâm, ngươi trăm phương ngàn kế an bài thần đình cảnh thích khách ngụy trang từ phủ quản gia. Bản tọa há lại sẽ không biết. Diệp Thiên Tâm nhãn bên trong tràn ngập rung động, không ngừng lùi lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.